Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, khối thứ 3 kim cốt, đạo lăng hai con mắt bạo phát thần hà, thiên địa nhãn đang phát sáng, hắn tách ra rất nhiều địa thế, nhìn chằm chằm cái này mảnh vỡ tế đàn, cái tế đàn này tỏa ra khí tức để hắn có chút sợ hãi. Hắn khoảng cách cái tế đàn này phi thường xa, bất quá đạo lăng tinh thông địa thế, cũng có thiên địa nhãn phối hợp, hắn nhanh chóng đi vào trong hoành xung, hy vọng có thể mượn địa thế của nơi này tranh thủ một ít thời gian. Bất quá càn phẩm cùng huyết nguyệt thần cầm cũng không hắn may mắn như vậy, từng cái bị ngăn cản chặn lại rồi. Này cho đạo lăng tranh thủ rất nhiều thời gian quý giá. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, một tôn quái vật khổng lồ ở phát điên, va chạm nơi này đang run rẩy, một ít địa thế bị hắn phá tan, thế nhưng rất nhanh bị ngăn cản trụ. Huyết nguyệt thần cầm toàn thân huyết diễm bạo phát, nó lại như là một ngọn núi lửa ở phụt lên, nóng rực sóng khí nộ quyển trên không. Huyết nguyệt thần cầm bị nhốt rồi. Này bốn phía địa thế lúc cường lúc yếu, hư không đều vặn vẹo đứng dậy, bị một loại mạnh mẽ vực tràng quấy dày. Ngươi tên tiểu súc sinh này. Huyết nguyệt thần cầm tức giận, điên cuồng đi vào trong nỗ lực, lấy cự lực phá tan địa thế của nơi này. Đáng ghét. Huyết nguyệt thần cầm giận dữ, căn bản không nghĩ tới đây vực tràng sẽ nhiều như vậy. Nó điên cuồng đi vào trong bạo xung, to lớn móng vuốt hoành đè xuống, nghĩ muốn phá trận. Càn phẩm tình huống so với nó muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn đỉnh đầu trên lơ lửng một tôn màu vàng tiểu tháp ở bạo phát thần hà. Từng cái hoàng đạo long khí buông xuống, chặn lại vực tràng cán giết. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta còn liền không tin ngươi có thể từ bên trong sống sót chạy đến. Càn phẩm vẻ mặt âm lãnh, hắn có thể cảm giác được vùng đất này đều bị địa thế vây quanh. Hắn phỏng chừng đạo lăng đã bị nhốt đến nơi sâu xa rồi. Hy vọng có thể nhốt lại bọn họ một hồi, đạo lăng đã thoan đến nơi sâu xa rồi. Hắn cả người đều là huyết, tàn tạ thân thể đang phát sáng, trong tay còn nắm bắt một khối thần nguyên, đang điên cuồng hấp thụ bên trong năng lượng. Thần nguyên năng lượng không thể coi thường. Đạo lăng tuy rằng thương rất nặng, sức cùng lực kiệt, thế nhưng thần nguyên nội hàm tinh hoa đang trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Bùm bùm, đạo lăng trên người xương gãy ở tục mượn, truyền ra từng trận sấm sét âm, phá nát da thịt cũng bắt đầu gây dựng lại, trong máu thịt lại một lần nữa tuôn ra bàng bạc sóng sinh mệnh. Nếu không là hoàn thành lần thứ 3 tắm thuốc, thân thể của ta e sợ cũng không được. Đạo lăng nắm nắm đấm. Lần thứ 3 tắm thuốc có thể dùng tam đại kỳ dược. Sinh mệnh lực của hắn phi thường ngoan cường, liền là đang chạy trốn mấy ngày cũng có thể khôi phục như cũ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục một hồi, đạo lăng hơi nhướng mày. Phía sau lưng hắn truyền tới một trận ầm ầm nổ vang. Đến thật nhanh, đạo lăng đứng lên. Tuy rằng chỉ là một hồi, thế nhưng mượn thần nguyên hắn khôi phục cực kỳ nhanh, thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Cái tế đàn này là cái gì? Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tế đàn. Tế đàn này phi thường tàn tạ, mông lung ở vụ mai bên trong, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Cái tế đàn này có cao 10 trượng, phi thường cổ điển, rất nhiều nơi đều nứt ra rồi, tồn tại địa thế trung tâm, có chút thần bí. Tại sao ta cảm giác này như là một cái hư không trận? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Trên tế đàn có rất nhiều tàn tạ hoa văn, vô cùng thần bí, hắn cảm giác cùng hư không trận văn có chút rất giống. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một tới gần cái tế đàn này. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm. Cái tế đàn này cho hắn một loại dự cảm xấu. Hắn ngừng lại, nhíu mày. Dưới tình huống này Đạo Lăng khẳng định là không muốn mạo hiểm. Thế nhưng hắn nhìn thấy một cái màu vàng đồ vật. Điều này làm cho hắn vẻ mặt do dự bất định. Đó là cái gì? Tế đàn tảng đá khe trong có một cái màu vàng cốt, khối thứ ba kim cốt. Đạo Lăng không nhịn được hút vào khí lạnh. Lại một lần gặp phải màu vàng cốt. Đây rốt cuộc là ai cốt? Lẽ nào này khung xương nguyên bản bản thân là hoàn hảo, kết quả bị đánh nát? Ta chiếm được chính là khung xương tàn cốt. Đạo Lăng suy đoán một hồi, hắn cảm giác có môn. Có lẽ cái này khung xương tồn tại một bí mật lớn. Kết quả vỡ vụn, Khổng Tước hai người bọn họ muốn lấy được kim cốt. Phỏng chừng là bởi vì các nàng biết kim cốt ẩn giấu đi cái gì. Nhất định là như vậy. Đạo Lăng nắm nắm đấm, hắn rất muốn đi tới. Thế nhưng cái tế đàn này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ẩn đi, Đạo Lăng nhíu mày. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía ngoài. Kim cốt nhất định phải được. Vật này chịu ẩn giấu đi cái gì? Ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi chạy a? Làm sao không chạy? Càn Phẩm âm lãnh quát. Hắn đã giết tới, trên đỉnh đầu lơ lửng đại ấn màu vàng óng cực kỳ không ngừng. Không biết mạnh mẽ phá tan bao nhiêu trận thế. Bé ngoan, đem chí cường thần thông giao ra đây. Ta còn có thể cho ngươi chết ung dung một điểm. Càn Phẩm nhanh chân đi lại đây, mang theo một loại sát khí lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, Đạo Lăng bước chân một chút lui về phía sau đi. Càn Phẩm hừng hực, con mắt tập trung ở Đạo Lăng trên người. Chưa từng phát hiện cái tế đàn này có vấn đề. Khi đi tới tế đàn biên giới, Đạo Lăng trong cơ thể thoan ra một luồng khí lạnh. Hắn cảm giác cái tế đàn này tựa hồ muốn bạo phát. Ngươi tới đây cho ta đi. Càn Phẩm đanh cười một tiếng, giơ bàn tay lên liền hướng về Đạo Lăng bả vai chộp tới. Muốn đem hắn bắt giữ. Đấu chuyển tinh di, Đạo Lăng tâm cảnh kỳ ảo. Làm Càn Phẩm bàn tay gần nắm lấy bả vai của hắn chi khắc, Đạo Lăng thân thể rộng mở lấp lóe đến phía sau lưng hắn. Rất hiển nhiên Càn Phẩm biết hắn nắm giữ này một môn đại thần thông. Căn bản không do dự, quay đầu liền hướng về Đạo Lăng khuôn mặt ném tới. Ngươi cho ta vào đi thôi. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng. Hắn tàn tạ thân thể phát sáng, mạnh mẽ mở ra tam chuyển kim thân. Toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt. Đạo Lăng hung lật khiếp người, như một tôn đại hung vấn thế. Hai tay giơ lên đoạn kiếm, hướng về Càn Phẩm đầu lâu đánh giết. Muốn chết đồ vật, đến hiện tại còn chống lại. Cho ta nạp mạng đi. Càn Phẩm quát lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu lơ lửng đại ấn màu vàng óng rung động đứng dậy, hướng về đoạn kiếm chống lại mà đi. Ầm ầm ầm, hai vị tuyệt cường đồ vật đối với va vào nhau, bạo phát to lớn sấm sét âm, hư không đều chìm xuống dưới. Bão táp lớn ở bạo phát, quyển tịch trên trời dưới đất. Hai người đụng nhau, Đạo Lăng thân thể rung động, hai tay kém chút bắt không được đoạn kiếm, lòng bàn tay của hắn đều chảy ra huyết. Bất quá hiệu quả rất rõ ràng, va chạm ma sát ra to bằng cái đầu ánh lửa, hướng về cái tế đàn này hoành xông tới. Đạo Lăng nội tâm bất tường càng ngày càng trầm trọng, hắn không chút do dự nào, thân thể điên cuồng sau này lui nhanh. Mà cái tế đàn này tựa hồ muốn phục sinh. Mông lung vụ mai càng ngày càng nồng nặc. Ở Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cái tế đàn này trên tàn tạ hoa văn dĩ nhiên lóe sáng đứng dậy. Này tựa hồ đúng là một cái hư không trận. Hừ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Càn Phẩm quay lưng tế đàn, còn không phát hiện mặt sau con rồng chính hiện một loại khủng bố biến hóa. Hắn đang cười lạnh, cảm giác đạo lăng mệnh đã là của hắn rồi. Làm sao có khả năng? Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Cái tế đàn này tựa hồ là thần ma tế đàn giống như vậy. Dĩ nhiên không gì sánh được khủng bố thần ma bóng mờ ở chìm nổi. Đây là 3000 thần ma đẫm máu. Dập đầu hình ảnh, hắn cảm giác màn này tựa hồ cùng võ đế triển khai thần ma tam khấu thủ phi thường rất giống. Có cái gì không thể? Càn Phẩm chân mày cau lại. Hắn mới vừa nói xong câu đó, hắn vẻ mặt phi thường không bình thường, quay đầu nhìn về phía cái tế đàn này, kém chút hô chết. Tế đàn mông lung ở vụ mai bên trong, có đáng sợ thần bí đẫm máu bóng mờ ở hiện ra. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, cái tế đàn này tựa hồ đi về một cái đáng sợ thế giới. Bên trong thế giới này có một cái to lớn như là ngôi sao, cái bóng mơ hồ hiển hóa ra ngoài. Thương khung đều âm trầm lại. Cái bóng này quá to lớn. Hắn tựa hồ có thể cùng trời sánh vai. Liền như vậy dựng đứng ở Càn Phẩm trước mặt. Mà hắn liền một con run dế cũng không bằng. Một loại diệt thế khí tức bạo phát. Để Càn Phẩm can đảm sắp nát. Hắn kém chút dọa điên, huyền lên đỉnh đầu đại ấn màu vàng óng trong nháy mắt liền bạo phát. Hoàng đạo long khí cuồng sung, hướng về bạo sung mà đến khí tức đối kháng quá khứ. Thừa dịp trong giây lát này, đạo lăng lòng bàn chân bốc ra một đạo ngôi sao ánh sáng lộng lẫy. Lập tức xuất hiện ở trên tế đàn. Bốc lên nguy cơ sống còn đêm này một khối kim cốt vớt lên vừa chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm, cái này khủng bố vô biên cái bóng tựa hồ chú ý tới đạo lăng. Tựa hồ muốn nơi sâu xa một cái bàn tay đem đạo lăng nắm lấy. Thế nhưng cái bóng này hắn rất khó đi hướng thế giới này. Căn bản là không có cách xòe bàn tay ra đánh giết đạo lăng. Ngươi muốn chết? Càn Phẩm ở phẫn nộ, hắn cũng phát hiện cái bóng này không cách nào bước ra một cái bước chân. Lúc này hắn nổi giận không gì sánh được, đây là thiếu niên ở cho hắn đặt bẫy. Nếu là cái bóng này thật đi ra, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chết chính là ngươi, đạo lăng điên cuồng hét lên âm thanh nổ vang, kinh sợ Càn Phẩm một trận phát lạnh. Bởi vì ngay ở đại ấn màu vàng óng đang đối kháng với loại này diệt thế khí tức thời điểm, hắn phát hiện nơi này phi thường không đúng, tựa hồ là một cái tiểu thế giới sinh ra. Càn Phẩm bên tai truyền ra ầm ầm nổ vang, đây là muốn diệt thế. Chư thiên trưởng, từng viên một to lớn ngôi sao rơi xuống mà xuống, ở một cái hủy diệt bên trong thế giới bạo phát. Một màn kinh khủng, cái này hủy diệt bên trong thế giới diễn sinh ra bá đạo tuyệt luân khí che. Một cái bàn tay khổng lồ liền như vậy kéo thế giới này. Năm ngón tay như núi, trong lòng bàn tay bao hàm chòm sao. Từng viên một ầm ầm chuyển động đứng dậy. Không được, Càn Phẩm sắc mặt sợ hãi. Này dĩ nhiên lại là một môn 72 đại thần thông. Hắn chớp mắt lấy ra một tôn trọng khí, bất quá chư thiên trưởng lấy lực công kích bá tuyệt đúc thành. Đặc biệt phối hợp đạo lăng tu hành kinh văn, trong lúc nhất thời bá tuyệt vô song, năm ngón tay hợp lại, mạnh mẽ đem tôn này trọng khí đè nát. A, Càn Phẩm phát ra thống khổ tiếng gào thét, hắn cảm giác thiên này sụp nứt xuống. Bốn phía bát hoang lao ra vô cùng áp lực vô tận, để thân thể của hắn phun máu, đầu lâu muốn nổ tung. Càn Phẩm hét thảm liên tục, thiên này đều bị niêm phong lại, vô cùng áp lực vô tận vọt tới. Hắn liền phát động thần thông chống lại thời gian đều không có. Cuộc chiến của cường giả, sinh tử trong nháy mắt, vù một tiếng, cũng là ở này trong nháy mắt. Cản phẩm mi tâm đột nhiên nứt ra rồi. Một tôn nguyên thần bạo lao ra. Nội hàm khủng bố nguyên thần khí tức. Ầm ầm đánh nổ hư không. Thật là khủng khiếp nguyên thần. Đạo lăng con mắt co rút nhanh. Cái này nguyên thần quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên đem mu bàn tay phá tan một cái lỗ hổng. Nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong hư không. Dĩ nhiên đem đại ấn màu vàng óng triệu hoán lại đây. Đại ấn màu vàng óng quay lại. Phụt lên hoàng đạo long khí. Đây là thánh binh ở bạo phát. Đem chư thiên trưởng bị mài nhỏ. Phúc, đạo lăng ngực run rẩy dữ dội. Bàn chân hoành bay ra ngoài. Ho ra một ngụm máu lớn. Ta muốn ngươi chết. Cản phẩm như là một cái ác quỷ đang thét gào. Hắn cả người đều là huyết. Xương đều lộ ra ngoài thân thể. Phát điên bạo xông tới. Muốn đem đạo lăng giết đi. Hết chương.